Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 779, chương 778, Chiến Hỏa Đủ Đốt. Lúc đêm khuya vắng người, trên Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung mây mù lượn lờ. Xa xa nhìn chỉ có một đoàn bóng đen, trong đó có ba lượng ngọn đèn hỏa. Xung quanh thỉnh thoảng truyền đến từng đợt thú vật giống tiếng côn trùng kêu vang. Càng có vẻ yên tĩnh. Bàng Ban mang theo Tằng Ngọc ra ngoài du lịch chưa về. Hai cái đồng tử trầm mê vạn giới thông thức thiên địa trò chơi không thể tự kiềm chế. Bích Tiêu còn tại Tam Tiên Đảo nhà mẹ đẻ bế quan. Như thế lớn Bích Du Cung, chỉ có Trịnh Kiện còn xếp bằng ở trong cung bên trên giường mây. Xung quanh trùng điệp thế giới tập hợp, hư ảo thời gian trường hà vờn quanh, phảng phất hắn đang chìm phù ở trong nước sông, vượt qua hết bể khổ, mới đến bờ bên kia, tiến vào tạo hóa về sau, mới có thể cảm giác được bể khổ tồn tại, mà bờ bên kia liền tại mong muốn mà không thể thành chỗ. Cần chậm rãi hoàn thiện tự thân thể nội thế giới, nắm giữ chư thiên vạn giới tất cả huyền bí, đồng thời nhớ lại thời gian đến đời thứ nhất mới bắt đầu. Chiếm cứ tận khả năng nhiều tương lai, mới có thể đăng lâm bờ bên kia. Trịnh Kiện hai mắt khép hờ lấy, tự thân nguyên thần thì ở vô tận chỗ cao, nhìn xuống chư thiên vạn giới, tầng không gian trùng điệp xếp, thị giác bên trong thấy cùng bình thường ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Từ Tinh Lạc Như Mưa về sau, các giáo các phái truyền thuyết tạo hóa đại năng từng bước trở về. Bây giờ đã đi qua mấy năm, các đại năng cũng đều hoặc nhiều hoặc ít tìm về đã từng thực lực, tích góp lực lượng cuối cùng, chờ đợi mạt kiếp tiến đến. Bây giờ Đại Chu càng ngày càng hưng thịnh, vạn giới thông thức thiên địa nghiễm nhiên đã biến thành các sinh linh thứ hai thế giới giả lập. Đi ra bên ngoài căn bản không cần lại mang theo vàng bạc, chỉ cần lấy vạn giới thông thức phù thanh toán là đủ. Bây giờ thời đại, cơ quan thuật cùng võ đạo đồng bộ phát triển, vạn giới bên trong vô số tiên tiến khoa học kỹ thuật thông qua vạn giới thông thức thiên địa tiến vào chân thực giới, mà chân thực giới võ đạo cũng dần dần lưu truyền đến vạn giới. Lộ đầy vẻ lạ, khó mà đếm hết, u ám tự sinh thời điểm, Trịnh Kiện bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt lưu chuyển lên từng đạo hỗn độn sắc kiếm khí. Ngang dọc ở giữa, có cực kỳ đáng sợ sắc bén. Từng đạo nhân quả sao tuyến óng ánh cực hạn, tỏa ra chân thực giới toàn bộ Đông Hải cảnh tượng. Lớn đến Đông Hải tiên giới chư đảo, nhỏ đến trong biển cá bơi thậm chí sinh vật phù du. Rõ ràng rành mạch, đảo bên ngoài hư không bên trong minh nguyệt đột nhiên nhiễm lên một tầng ảm đạm. Tinh không bên trong ngôi sao cũng là đột nhiên trở nên ảm đạm xuống. Rốt cuộc đã đến, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng vừa vặn ngộ ra thời điểm, liền thấy trên Kim Ngao đảo trống không dần dần xuất hiện một đạo khôi ngô cao lớn bóng dáng. Mặt đỏ râu vàng, chắp tay đứng tại trên không, quanh người đỏ xanh đen trắng bốn loại ánh sáng lưu truyền. Đạo bào bị gió cạo bay phất phới. Toàn thân trên dưới có không nói ra được tiêu sái, tràn đầy siêu nhiên vật ngoại mà kiếm ý bộc phát khí chất. Đa Bảo Thiên Tôn, hắn cuối cùng hoàn toàn tỉnh lại, về tới chân thực giới. Cùng La Giáo những cái kia sớm tỉnh lại dẫn đến thực lực đại tổn thần sứ bọn họ khác biệt. Đa Bảo Thiên Tôn tại Tinh Lạc Như Mưa lúc mới tỉnh lại trở về. Trải qua mấy năm ôn dưỡng, thực lực so với đỉnh phong kỳ không thua bao nhiêu. Đứng ở nơi đó, liền khiến hồng hoang mảnh vỡ biến thành Kim Ngao đảo chấn động không thôi. Gần như có loại sắp vỡ nát cảm giác. Tạo hóa viên mãn Đa Bảo Thiên Tôn, chân chính vương giả trở về. Trịnh Kiện bóng dáng xuất hiện trong hư không, cùng Đa Bảo Thiên Tôn đứng đối mặt nhau. Trên mặt còn mang theo nụ cười thản nhiên. Đa Bảo Sư Huynh, đã lâu không gặp. Đa Bảo Thiên Tôn sắc mặt bình tĩnh nói. Ở dưới tay ta, nếu có thể bất bại, mới có tư cách chấp trưởng Thanh Bình kiếm cùng chư nhân chi quả. Trước đó, đừng gọi ta sư huynh, một đạo hắn trí nhớ của ta, đối ta mà nói không đáng nhắc đến. Đây chẳng qua là một loại khả năng tính mà thôi. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, không sao cả, tại động thủ phía trước, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Đa Bảo Thiên Tôn cười lạnh nói. Ồ, muốn hỏi ta vì cái gì muốn đoạt Thanh Bình kiếm? Trịnh Kiện lắc đầu. Không phải cái này. Nghe nói, Nguyên Thủy mở mắt, thiên địa khai tịch, chính là hóa vạn vật. Như vậy xin hỏi, sáng thế thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu như là tại ngày thứ tư mới tạo ra được mặt trời. Cái kia hắn là dựa vào cái gì để phán đoán đã qua 3 ngày? Đa Bảo Thiên Tôn khẽ giật mình. Vấn đề này, cái gọi là một ngày, chính là mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây một cái luân hồi. Cái kia không có mặt trời phía trước. 3 ngày này làm sao phán đoán? Đa Bảo Thiên Tôn trầm tư một lát. Đáp, bờ bên kia tồn tại. Tự có tính toán thời gian chi pháp. Cùng bọn ta mà nói. Không thể tưởng tượng, không thể biết. Trịnh Kiện lần thứ hai lắc đầu. Không phải vậy. Khẳng định có đáp án. Ngươi thật tốt suy nghĩ một chút. Bờ bên kia danh xưng nắm giữ chư thiên vạn giới tất cả huyền bí. Mà ngươi nếu là bờ bên kia phía dưới tạo hóa viên mãn. Đáp án này nếu như đáp không được. Vậy đã nói rõ ngươi không viên mãn. Không đến được bờ bên kia nha. Đa Bảo Thiên Tôn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta có thể hay không đăng lâm bờ bên kia ai cần ngươi lo. Hỏi Mương cái kia đến rõ ràng như thế. Mương nói. Ngươi trước quản tốt chính ngươi. Có thể hay không tại bần đạo chu tiên kiếm trận xuống mạng sống đều là không biết. Còn có nhàn tình nhã trí làm những này có không có. Đến từ Đa Bảo Thiên Tôn oán niệm trị cộng 66.666. Nghĩ tới đây, Đa Bảo Thiên Tôn trầm giọng nói. Đã như vậy, cái kia bần đạo cũng hỏi ngươi cái vấn đề. Sinh mệnh nguồn gốc là cái gì? Trịnh Kiện không chút nghĩ ngợi đáp. Là cơm. Đa Bảo Thiên Tôn khẽ giật mình. Sinh mệnh nguồn gốc không phải nước sao? Cái kia nấu cơm muốn thả cái gì? Trịnh Kiện lại đáp. Mét. Nấu cơm muốn thả mét. Không có mau bệnh. Cái kia vo gạo muốn dùng cái gì đãi? Trịnh Kiện không chút nghĩ ngợi nói. Dùng tay đãi a. Logic nghiêm mật. Tư duy rõ ràng. Đa Bảo Thiên Tôn cả người đều không tốt. Một cái kia sinh linh. Nếu như nó khát. Muốn uống cái gì? Trịnh Kiện ngẫm nghĩ một giây. Đáp, hoàng tử, Đa Bảo Thiên Tôn không nhịn được nói. Cái kia hoàng tử chủ yếu nhất tạo thành là cái gì? Người mẹ nó nói nước có thể chết sao? Là rượu, đến từ Đa Bảo Thiên Tôn oán niệm trị cộng 66.666. Cái kia rượu là dùng cái gì sản xuất đây này? Đa Bảo Thiên Tôn cơ hồ là cắn chặt răng đang nói chuyện. Vạc rượu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đa Bảo Thiên Tôn phát hiện chính mình hắn ta nhận biết thật không sai. Người này thật là cái tiện nhân, tuyệt bút là cố ý đang giận hắn. Bất quá, hắn mà lại muốn Trịnh Kiện chính miệng nói ra thủy cái từ này. Thế là, hắn lại nói, sông kia bên trong có cái gì? Trịnh Kiện giống như xem đồ đần đồng dạng nhìn xem Đa Bảo Thiên Tôn. Có cá. Đa Bảo Thiên Tôn hài lòng cười một tiếng. Cá ở nơi nào du đâu? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Đáp, trong sông du. Trong sông có cái gì? Có cá. Đa Bảo Thiên Tôn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hắn rốt cuộc hỏi không nổi nữa. Cũng không có ý định tiếp tục hỏi. Lại là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Đều mẹ nó bị ra hỏa này chữa lành. Bần đạo cùng ngươi cái này thằng nhãi danh không lời nào để nói. Chúng ta vẫn là dùng kiếm nói chuyện đi. Nói xong, Đa Bảo Thiên Tôn sau lưng đỏ xanh đen trắng 4 đạo quang hoa ngút trời mà lên. Tính toán bày ra chu tiên kiếm trận. Trịnh Kiện thấy thế, vội vàng nói. Chậm đã, Đa Bảo Thiên Tôn thế trì trệ. Cả giận nói, ngươi còn muốn nói điều gì? Đến từ Đa Bảo Thiên Tôn oán niệm trị cộng 66.666. Trịnh Kiện trầm ngâm nói. Động thủ có thể, tại động thủ phía trước, ta muốn hỏi một chút, ngươi là dùng binh khí gì? Đa Bảo Thiên Tôn nhìn chăm chú Trịnh Kiện, nửa ngày nói không ra lời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bầu không khí có như vậy một chút xấu hổ. Đại chiến tương khởi cái chủng loại kia khẩn trương cảm giác lập tức liền trở nên cổ quái. So sánh Kim Ngao đảo bên ngoài không khí lúng túng. Ngọc Hư cung bên ngoài bầu không khí liền rất khẩn trương. Vô Sinh lão mẫu ngồi xuống cầm đèn. Phụng Điền, Quyền Liêm, Bảo Bình tứ đại thần sứ tụ tập Ngọc Hư Cung. Yêu cầu tại Ngọc Hư Cung cùng với Tiểu Mạnh nội cảnh trong vũ trụ tìm kiếm Cố Tiểu Tăng vết tích. Cùng lúc đó, Đại Chu Trường Nhạc Thành bên ngoài, tiếp cận hoàn thành Phong Thiên Đài cũng nghênh đón khiêu chiến. Đến thế gian trùng tu tạo hóa Đại Bồ Tát Di Lặc đến thế gian thân thể. Cũng chính là Đại Tấn phía trước Thái tử Triệu Khiêm ngấp nghé Phong Thiên Đài đã lâu. Bây giờ tại tiếp cận hoàn thành thời điểm, cuối cùng nhịn không được xuất thủ, mà còn lựa chọn thời cơ vô cùng tốt. Vừa lúc là La Giáo tiến công Ngọc Hư Cung, Đa Bảo Thiên Tôn giáng lâm Kim Ngao Đảo thời điểm. Hiển nhiên sớm biết tại thế nhân Hoàng Cao Lãm cùng hai vị này đương thời đại năng quan hệ mật thiết, đặc biệt chọn thời cơ. Phong Thiên trên đài, Nhân Hoàng di tộc truyền thuyết Thiếu Huyền Hy Nga minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, ngay lập tức liền mở ra tận thế chi chu, lấy nhất cẩn thận tư thái đem Phong Thiên Đài cùng Ngũ Phương Ngũ Đế tế đàn ngăn tại phía sau. Bây giờ Di Lặc, mặc dù bởi vì trùng tu còn chưa trở về tạo hóa, nhưng cũng là truyền thuyết cấp bậc, không thể khinh thường. Huống chi hắn bên người còn hiện ra Pháp Hoa Rừng cùng Lớn Diệu Tướng hai tôn người phục vụ Bồ Tát, đều trùng tu đến nghênh đón bản tôn giáng lâm. Cùng Thanh Đế người phục vụ Nguyệt Quang Bồ Tát, đều là truyền thuyết cấp bậc. Truyền thuyết về số lượng đã hoàn toàn siêu việt Đại Chu hai vị Nhân Hoàng di tộc. Cũng trong lúc đó, chân thực giới bên trong Đông Hải phần cuối, núi Côn Luân Ngọc Hư Cung, Đại Chu Đô Thành Trường Nhạc, ba khu chiến hỏa đủ đốt, đều là ít nhất truyền thuyết, cao nhất tạo hóa đại chiến. Để chúng ta lại đem thị giác quay lại Đông Hải, liền tại Đa Bảo Thiên Tôn cùng Trịnh Kiện rằng có thời điểm. Ngoài vạn dặm Tam Tiên Đảo bên trên sáng lên ba đạo tia sáng, chợt nháy mắt lướt đến Kim Ngao Đảo, hóa thành ba tên nữ tiên. Đứng tại Trịnh Kiện bên người, Tam Tiêu, cầm đầu Vân Tiêu Nương nương tay nâng Hỗn Nguyên Kim Đấu, lạnh lùng nói, gặp qua Đa Bảo Sư Huynh, chúc mừng Đa Bảo Sư Huynh trở về. Đa Bảo Thiên Tôn đạo bào hất lên, cao giọng cười to nói, hẳn là bần đạo chúc mừng ba vị sư muội mới đúng. Lịch kiếp trở về, tu vi quay về truyền thuyết, nếu Vân Tiêu Sư muội quay về tạo hóa, tại Hỗn Nguyên Kim Đấu gia trì xuống, bần đạo cũng phải lễ nhượng ba phần. Bất quá bây giờ nha, còn kém một chút ý tứ. Vân Tiêu thần sắc như cũ rất bình tĩnh. Sư muội biết sư huynh Chu Tiên kiếm trận mạnh, sớm muốn lĩnh giáo một phen, đáng tiếc không có cơ hội. Hôm nay cuối cùng có thể được bồi thường mong muốn. Thiện, xem ra ba vị sư muội lịch kiếp một phen, vẫn là không hiểu tiến thối. Vậy hôm nay liền do đại sư huynh đến dạy dỗ ngươi bọn họ như thế nào đạo tiến thối. Đa Bảo Thiên Tôn nói xong, sau lưng ánh sáng bốn màu phóng lên tận trời, trong chốc lát trải rộng xung quanh hư không, ngăn cách trong ngoài, tự thành một giới, lấy sức một mình bày ra Thái Cổ Sát Trận Chu Tiên Kiếm Trận. Không cần Chu Tiên Tứ Kiếm, vẻn vẹn lấy Tứ Kiếm Kinh ngưng tụ bốn đạo kiếm ý, kiếm khí xung kích ở giữa, thời gian, không gian, vật chất, năng lượng lẫn nhau xen lẫn, Chu Tiên kiếm trận bên trong tràn đầy hủy diệt tất cả khí tức, mỗi một đạo kiếm khí đều đủ để chém giết truyền thuyết đại năng, không phải phổ thông trên ý nghĩa chém giết, mà là trực tiếp tính cả chư thiên vạn giới vô số hắn ta cùng một chỗ chém giết. Vân Tiêu cũng không dám thất lễ, cùng Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu liên thủ tại trong trận bày ra cửu khúc hoàng hà trận. Hỗn Nguyên Kim Đấu kim quang không ngừng quét hướng Đa Bảo Thiên Tôn, ngăn cản kiếm khí sau khi suy yếu Đa Bảo Thiên Tôn pháp lực. Trịnh Kiện thần sắc trở nên trịnh trọng không gì sánh được. Hắn biết rõ, một trận chiến này là hắn xuất đạo đến nay gian nan nhất sinh tử chi chiến. Dù cho có Tam Tiêu hết sức giúp đỡ, chia sẻ Chu Tiên kiếm trận áp lực, Trịnh Kiện như cũ không dám khinh thường. Đây chính là đạo môn chín vị một trong Đa Bảo Thiên Tôn. So sánh bây giờ ở vào tạo hóa cùng bờ bên kia ở giữa Thanh Đế khả năng kém nửa bậc, nhưng cơ bản cùng Chân Vũ Đại Đế ngang hàng. Suy nghĩ một chút, sinh tử nguyên điểm bên trong Chân Vũ Đại Đế tùy ý vung ra một đạo kiếm chỉ, nháy mắt miểu sát Hoàng Tuyên, chém Atula thủy tổ lưu lại khó mà chữa trị vết thương đại đạo. Đồng thời lại truyền đạo diệt đạo sinh cho Trịnh Kiện, liền biết chân vũ đại đế đến cùng khủng bố đến mức nào. Mà bây giờ, hắn phải đối mặt chính là giống như là chân vũ đại đế Đa Bảo Thiên Tôn. Chu Tiên kiếm trận bên trong Đa Bảo Thiên Tôn, Thanh Bình kiếm chém ra màu xanh kiếm quang cùng kiếm trận kiếm khí không ngừng va chạm. Đối mặt Đa Bảo, Trịnh Kiện cái kia không hoàn toàn Chu Tiên kiếm trận hoàn toàn không lấy ra được. Muốn chống lại hắn, chỉ có dựa vào tự thân chủ tu Tiệt Thiên Thất Kiếm. Thanh Bình kiếm khoan thai chém ra thời khắc, Đa Bảo Thiên Tôn chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. Xuất hiện một đạo khó nói lên lời kiếm quang, vạn vật thành đạo, mà mượn vạn vật thành đạo khe hở, Trịnh Kiện bóng dáng nhoáng một cái, lại xuất hiện hai đạo hóa thân, nhất khí hóa tam thanh, lại có một đạo trái đất bản tôn thân, cầm thần tiện, đến mức hóa thân, một cái cầm trong tay tử điện trùy, một cái hiện ra thần thông, hóa thành thừa thiên tiếp đất cự nhân. Trong chốc lát, bốn cái Trịnh Kiện xuất hiện tại Chu Tiên kiếm trận bên trong. Nhất khí hóa tam thanh, Đa Bảo Thiên Tôn trong lòng hơi động, nhưng là không nghĩ tới Trịnh Kiện thế mà tu thành đạo đức Thiên Tôn, nhất khí hóa tam thanh, môn. Này cổ xưa đại thần thông, hóa thân đều có yếu tạo hóa thực lực, trái đất thân thể cũng kém không nhiều. Cùng lúc đó, chư thiên vạn giới vô số Trịnh Kiện hắn ta đều xuyên thấu qua vũ trụ bích chướng truyền đến lực lượng, hội tụ ở Chu Tiên kiếm trận bên trong. Đa Bảo Thiên Tôn cười thoải mái một tiếng. Đến hay lắm, chỉ thấy hắn quanh người kiếm quang càng mãnh liệt. Kiếm trận bên trong giống như kỷ nguyên kết thúc, tận thế sụp đổ, tất cả đều ở vào biến mất trạng thái dưới. Đại Chu Trường Nhạc Thành, liền tại Di Lặc cùng Thiếu Huyền chờ rằng có thời điểm. Một đạo vàng nhạt kiếm quang theo hoàng cung bên trong bắn nhanh mà ra, chiếu sáng chân trời, vô số trong thành nhân tộc xúc động, đều là hân hoan nhảy cẫng. Nhân hoàng kiếm, là bệ hạ xuất thủ. Cao Lãm mặc vàng sáng đế bào, xuất hiện tại Phong Thiên Đài đỉnh, tay trái nâng đế hoàng ngọc tỷ, tay phải cầm nhân hoàng kim kiếm, toàn thân chúng sinh chi hỏa lượn lờ, giống như nhà nhà đốt đèn. Nhân đạo là trời, sắc phong thần quỷ, thống ngự thiên địa, bây giờ chẫm Cao Lãm, lấy thống ngự Đại Chu đạt tới vạn mới nhân hoàng thân. Chiêu cáo chư thiên, nhân hoàng di tộc Thiếu Huyền, công cao đức dày, ân trạch nhân tộc, sắc phong hắn là chúng tinh chi chủ, tử khí tôn sư. Vừa dứt lời, trên trời rơi xuống tử khí, dung nhập Thiếu Huyền thân, khí tức đột nhiên bắt đầu cường thế. Tại Đại Chu tế đàn phạm vi ngàn dặm bên trong, có được gần như tạo hóa thực lực kinh khủng. Nhân hoàng di tộc Hy Nga, nhân tâm từ nghĩa, thủ hộ nhân tộc, vượt mọi chông gai, chiếu sáng vạn giới. Sắc phong hắn là Lôi Bộ Thiên Tôn, chấp trưởng lôi phạt. Hy Nga chỉ cảm thấy hư không sấm sét trên trời rơi xuống, vòng tại tự thân, hóa thành mũ miệng cùng xanh đen áo choàng, phía trên vô số phức tạp lôi văn. Uy nghiêm từ hiện nay, thần dị cùng Thiếu Huyền giống nhau. Sắc phong hai đại thần vị về sau, Phong Thiên Đài từ trung cổ đến nay để giành được nhân đạo chi lực cơ bản tiêu hao sạch sẽ. Nhưng có hai vị gần như tạo hóa cường giả thủ hộ, nhân tộc sức mạnh lập tức đầy đủ. Trường Nhạc Thành bên trong, Bàng Ban cảm thụ được hư không bên trong khí thế khủng bố, không nhịn được trong lòng mong mỏi. Đây chính là truyền thuyết. Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.